Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, thăm dò chân lý hai loại tu hành tướng hoán đổi. Cổ đại có rất nhiều có ý tứ dẫn dắt, tỉ như thuốc đông y, rất nhiều phương thuốc cực kỳ hữu hiệu, lấy ra hiện đại dùng khoa học phương pháp tiến hành nghiên cứu. Liền sẽ từ trong đó tìm tới rất nhiều vật có ý tứ. Đáng tiếc là cổ nhân không hiểu được một môn trong dược vật đến cùng có cái gì thành phần, công thức phân tử như thế nào, làm sao tổ hợp, bị cơ thể người hấp thu về sau hội sinh ra cái gì phản ứng hóa học. Khi đó còn không có hóa học, còn không có công thức phân tử, cũng không có vi sinh vật học những vật này, chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm. Là đại sư nói, kỳ thật đều là khoa học đang từng bước tìm kiếm chân lý. Cho dù là cổ đại phong thủy, nếu như dùng hiện đại kiến trúc học đến phân tích, kỳ thật cũng có thể phát hiện rất nhiều vật hữu dụng. Không tệ, Tô Kiếp, ngươi phải nhớ kỹ mà đại sư nói. Chúng ta mặc dù được người xưng là đại sư, lải nhải, có thể trong xương cốt là muốn theo truyền thống văn hóa bên trong thu hoạch được dẫn dắt. Có thể dùng khoa học ánh mắt phát hiện chân lý tồn tại. Cổ nhân là thực tiễn phái, bọn hắn theo hàng loạt trong thực tiễn tìm tới đi hữu hiệu đồ vật, nhưng bởi vì ánh mắt tính hạn chế, không biết nguyên lý. Hiện đại người biết nguyên lý này là có thể sửa cũ thành mới. Kỳ thật khoa học liền là dùng nghiêm mật logic quy luật tới tìm kiếm chân lý, đồng thời chứng minh chân lý đích thật là chân lý quá trình. Tô Kiếp nghe xong, như có điều suy nghĩ. Tốt, hiện tại tiến hành chúng ta đầu đề nghiên cứu. Là đại sư nói, thai nhi tại mẫu thể bên trong thời điểm là có ý thức, có thể cảm nhận được ngoại giới động tĩnh, chỉ là đầu óc của bọn nó sẽ không chứa đựng trí nhớ. Cho nên người sau khi lớn lên, căn bản sẽ không nhớ kỹ lúc rất nhỏ về sau phát sinh qua cái gì, chớ nói chi là tại thai nhi thời điểm xảy ra chuyện gì. Cổ đại người tu luyện đều giảng cứu người nếu như trở về thai nhi cái chủng loại kia trạng thái tinh thần, cũng chính là tiên thiên, sinh mệnh hội được tăng lên rất cao. Nhưng đến tột cùng muốn làm sao trở lại loại tinh thần này trạng thái, ai cũng không biết. Cổ đại có thật nhiều phương pháp tu luyện, đều là nghĩ người trở lại cái trạng thái này, tỉ như thông qua suy tưởng, thậm chí thông qua ngừng thở, ngắn ngủi tính đại não thiếu dưỡng ngất, tới cảm thụ loại trạng thái này. Thế nhưng là không có một đầu rõ ràng có thể được đường đi. Có người ngẫu nhiên thành công qua, nhưng không có tổng kết ra một đầu hệ thống quy luật, cũng chính là không thể sản xuất hàng loạt. Đây là hết sức đáng tiếc. Còn trở về đến loại trạng thái này về sau, đến cùng có thể hay không tăng lên trạng thái thân thể, cũng là ẩn số. Có thể cổ đại có ví dụ như vậy, mà hiện đại ví dụ như vậy cơ hồ không có. Người tại thai nhi thời điểm, khoa học nghiên cứu là không có trí nhớ, nhưng chúng ta Hoàng gia Thôi Miên Hiệp hội thông qua thôi miên về sau, làm hàng loạt lâm sàng thí nghiệm, phát hiện tại tầng sâu nhất thôi miên dưới tình huống, người có khả năng nhớ lại thai nhi thời điểm sự tình. Thậm chí có lúc đều sẽ nhớ lại kiếp trước của mình. Mà đại sư nói, thật sự có kiếp trước thứ này. Trương Mạn Mạn thế nào cảm giác càng nghe càng huyền. Vậy cũng không biết, đây là tâm lý học nghiên cứu. Bất quá nghiên cứu của ta là không có. Đây cũng là một loại nào đó ý thức giả lập huyễn tưởng, giống như người nằm mơ thường xuyên hội mơ tới một chút kỳ quái tình cảnh cùng hiện thực ăn khớp. Tỉ như ta ở nước ngoài trị liệu bệnh tâm lý thời điểm, có cái người bệnh luôn nằm mơ mộng thấy mình tại một nơi khác, thậm chí có thể đem cái chỗ kia hết thảy đều nói rõ mồn một trước mắt. Có người nào có cái gì cảnh vật, nhưng hắn tại trong hiện thực lại chưa từng đi nơi này, nhưng ta đi cái chỗ kia về sau, thế mà cùng hắn nói giống như đúc. Mà đại sư nói, này đều là thật án lệ, đáng giá nghiên cứu, bất quá người ý thức hoàn toàn chính xác rất kỳ diệu. Khoa học nghiên cứu là chỗ trống, chúng ta tới làm nhà thám hiểm, ta cần chính là ngươi hàng loạt lâm sàng thí nghiệm phong phú ta. Đầu đề là đại sư nói, như thế nào mới có thể khiến người ta trở về trẻ con trạng thái? Thông qua loại kia chuyển động, thậm chí là thôi miên, hoặc là mãnh liệt tâm lý ám chỉ tiến vào loại tinh thần này trạng thái. Thân thể sẽ phát sinh phản ứng gì? Đây là tâm lý học bên trên đồ vật. Ta kém xa tít tắp ngươi. Hiện tại, ta cần tô kiếp đến cho ta làm thí nghiệm. Dĩ nhiên tại thí nghiệm trước, chúng ta trước học tập thai nhi phương diện tri thức. Trong lúc nói chuyện, là đại sư mở ra một căn phòng khác. Gian phòng kia trang trí hết sức bất quy tắc, không biết là cái gì hình dạng, bên trong đen như mực, nhìn rất khủng bố. Căn phòng này phòng là dựa theo mẫu thể tử cung mà trang trí thành. Chờ học tập hàng loạt tri thức về sau, người cứ dựa theo chúng ta làm, tiến vào ở trong đó, dùng mãnh liệt nhất tâm lý ám chỉ, để cho mình trở thành một cái còn không có ra đời thai nhi. Tiến vào loại tinh thần này trạng thái, đây mới thực là tu luyện. Là đại sư nói, người cùng Trương Mạn Mạn đều muốn thử một lần, lại phải nhốt phòng tối. Tô Kiếp bị manh thúc quan qua một lần phòng tối, theo lúc đầu thống khổ tuyệt vọng đến an bình, cũng khiến cho hắn sau cùng đột phá đại than thi pháp tầng thứ hai, giống như chết không chết. Trạng thái, hiện tại, hắn lại muốn lần. Nhốt phòng tối. Bất quá, cái này đích xác là khoa học thí nghiệm, không có lải nhải đồ vật. Công phu tu luyện cũng là như thế. Cổ nhân mặc dù biết trẻ con trạng thái chỗ tốt, có thể đến tột cùng nguyên lý là cái gì, bọn hắn cũng không rõ. Có thể hiện đại khoa học hiểu rõ, tỉ như thai nhi trạng thái bên trong, đầu óc của hắn vỏ là thế nào phát triển, làm sao thu lấy chất dinh dưỡng, trong cơ thể làm sao sinh trưởng, này chút đều có kỹ càng khoa học số liệu để chứng minh. Cái này cùng cổ đại y học một dạng, đều biết nhân sâm làm thuốc vương, dùng nhân sâm đại bổ, nhưng nhân sâm bên trong đến tột cùng là chứa cái gì? Chất liệu gì với thân thể người có chỗ tốt, làm sao hấp thu, cổ nhân cũng không biết. Hiện đại khoa học thì là có thể kỹ càng xét nghiệm, được đi ra kết luận, từ trong đó rút ra chân chính tinh túy, thậm chí không cần phục sử dụng thủ đoạn, dùng tiêm vào thủ đoạn, tới tăng cường dược hiệu, này chút liền vượt xa cổ nhân. Kỳ thật phương diện này điển hình nhất ví dụ liền là cây thanh hao làm. Cổ nhân có lẽ là liền phát hiện cây thanh hao hoa cúc hao đối kiết lỵ có hiệu quả. Tại khuỷu tay hậu bị gấp phương bên trong liền có ghi chép. Nhưng lại không biết cây thanh hao chi chúng cái gì vật chất có thể trị liệu kiết lỵ. Sẽ chỉ nguyên thủy nhất dày vò, nhưng hiệu quả không lớn. Hiện đại Trung Quốc y học nhà căn cứ cái này nhắc nhở. Dùng hiện đại phương pháp, từ trong đó lấy ra cây thanh hao làm cổ nhân cho một loại phương hướng. Hiện đại y học đã chứng minh chân lý. Tô Kiếp từ khi luyện công phu đến nay, đọc cổ quyền phổ, kết hợp hiện đại một chút cách đấu lý niệm cùng khoa học nghiên cứu. Thường xuyên tiến hành sâu nhất tầng suy nghĩ, theo công phu ví dụ suy đoán đến các ngành các nghề. Trung y cùng hiện đại y học, phong thủy cùng kiến trúc học, tu hành suy tưởng cùng tâm lý học, đều là như thế, hết thảy đều là đối chân lý thăm dò. Không có huyền diệu khó giải thích lải nhải đồ vật. Sau đó, là đại sư cùng ma đại sư liền bắt đầu cho Trương Mạn Mạn cùng Tô Kiếp giảng bài. Hai người nghiên cứu đầu đề liền là thai nhi trạng thái đến tột cùng là như thế nào. Người như thế nào thông qua tâm lý ám chỉ tiến vào thai nhi trạng thái các loại. Trương Mạn Mạn tiếp nhận có chút chậm, nhưng Tô Kiếp nhanh chóng. Mấy ngày kế tiếp, hắn liền tiếp nhận hàng loạt liên quan tới thai nhi tri thức. Sau đó, hắn liền tiến vào phòng tối bên trong. Đến này phòng tối bên trong, hắn không phải dùng đại than thi pháp nắm chính mình toàn bộ mở ra, mà là học thai nhi, cuộn mình đứng lên, giống như cái dấu phẩy, lại giống như cái nòng nọc. Sau đó, hắn đối với mình tiến hành tâm lý ám chỉ, tưởng tượng chính mình là cái thai nhi, còn không có thoát ly mẫu thể. Người bình thường căn bản không có hắn loại tâm lý này tố chất. Liền xem như tâm lý ám chỉ, cũng lên không là cái gì tác dụng, không cách nào tiến vào trạng thái. Có thể tô kiếp bản thân tâm lý ám chỉ so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Đây cũng là hắn tu luyện công phu sở trường vị trí. Công phu bên trong, tâm ý, tu luyện, cũng là mãnh liệt bản thân ám chỉ. Từ đó điều động cảm xúc, khiến cho đủ loại nội tiết kích thích tố ở trong chớp mắt. Hàng loạt bài tiết, từ đó bạo phát đi ra vượt qua thường nhân rất nhiều lần thể năng cùng tốc độ. Hắn tiến nhập trạng thái, đủ loại sinh lý trạng thái chỉ tiêu cùng thai nhi đều không khác mấy. Nhưng còn không có hoàn toàn phù hợp thai nhi trạng thái. Quan sát tô kiếp đủ loại sinh lý trạng thái mà đại sư cùng La đại sư đều lâm vào suy nghĩ. Trương Mạn Mạn cũng đang quan sát. Tô kiếp lợi hại như vậy, thế mà tâm lý ám chỉ mãnh liệt như vậy, ta kém hắn xa. Những ngày gần đây, nàng cũng tại tiến hành phương diện này thí nghiệm, nhưng vô luận nàng làm sao đối với mình tiến hành tâm lý ám chỉ, sinh lý trạng thái đều cùng thai nhi kém xa. Này tại võ thuật phương diện tới nói, là tâm ý phong phu không sâu, khó thành đại khí. Tâm lý ám chỉ liền là công phu bên trong tâm ý. Ám nghĩ càng sâu, công phu liền càng sâu. Mà đại sư nói, dĩ nhiên, trọng yếu nhất là có thể theo tâm lý ám chỉ bên trong đi tới. Tùy ý hoán đổi, nếu không liền hội thần kinh thác loạn, ta trị liệu qua một cái luyện công tẩu hỏa nhập ma. Hắn tưởng tượng chính mình là rắn, cả ngày phát ra tới tê tê thanh âm. Sau này đi không ra cái này tâm lý ám hiệu, ta phí hết rất lớn sức lực, mới khiến cho hắn một lần nữa trở về trạng thái. Hoàn toàn chính xác, vào trò vui quá sâu, rất dễ dàng tinh thần rối loạn. Cái này là cổ nhân theo như lời tẩu hỏa nhập ma. Trương Mạn Mạn nói, cha ta đã nói với ta phương diện này vấn đề, cho nên cổ đại người luyện võ đều muốn sư phó nhìn. Chằm chằm, động tác sai lầm là thứ hai, sợ nhất là tâm lý xảy ra vấn đề, mà hiện đại cách đấu tuyển thủ, cần có nhất là tâm lý trị liệu sư. Mà đại sư nói, tô kiếp tâm lý ám chỉ phi thường cường liệt, cơ hồ là trong nháy mắt là có thể tiến vào trạng thái, ở trong chớp mắt là có thể đi tới, bình thường trở lại, đây mới thực là ức giặc chọn một. Dĩ nhiên, phụ thân ngươi cũng là loại người này, nhưng phụ thân ngươi tại như thế lúc còn trẻ, tuyệt đối không có dạng này tâm lý tố chất. Quá lợi hại, là đại sư nói, đứa nhỏ này đích thật là lợi hại. Lão ma, hai người chúng ta đều không có loại tâm lý này tố chất đi. Cái này là Tây Du Ký bên trong, cũng có thể thiện, cũng có thể ác, trước mắt thiện ác bằng hắn làm. Thiện lúc thành Phật cùng thành tiên, ác cơ phê mau cũng mang sừng. Mà đại sư nói, một tháng, chúng ta ghi chép lại hắn sinh lý trạng thái, ước chừng là có thể được đi ra rất nhiều thứ. Ở trong quá trình này, chúng ta đem chúng ta một chút tri thức từ từ truyền thụ cho hắn. Một mũi tên trúng mấy chim, tô kiếp trạng thái thân thể hoàn toàn chính xác hết thảy tăng lên. Là đại sư nói, này học tập thai nhi tâm lý ám chỉ trên thân thể là cuộn rút, mà đại than thi pháp thân thể là lôi kéo mở. Hắn qua lại tu hành, tâm lý ám chỉ hoán đổi, tố chất thân thể thế mà lại càng tiến một bước, cũng là kỳ tích. Số liệu này đến ghi chép lại, xem ra suy đoán của chúng ta không có lỗi gì lầm. Tô kiếp ban đầu mỗi ngày đi ngủ đều là đại than thì cả người kiệt lực kéo ra, mà bây giờ hắn là ngủ một hồi đại than thi, liền biến thành thai nhi hình. Một lát sau, lại mở ra, Hào vô ý thức hoán đổi. Thân thể thế mà trở nên càng thêm dễ chịu cùng cường đại lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.